Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thứ 39 chương phiến đến phiến đi. Lâm Dung Dung sau đó không dãy giụa, Lâm Bất Vi cũng sẽ không có dùng sức kéo nàng, chẳng qua là làm cái bộ dáng. Trước mắt Lâm Dung Dung bạo khởi mà phát, Lâm Bất Vi căn bản là không phòng bị, hắn thân thủ xé ra, lại còn là chưa kịp. Dung Dung, không thể, Ninh Khanh Khanh đối Lâm Dung Dung đã sớm có đề phòng. Vừa nhìn nàng rút kiếm bạo khởi, thân hình cũng tùy theo động, nếu như Lâm Dung Dung dùng chính là linh lực, có lẽ Ninh Khanh Khanh nhất thời hồi lâu còn phòng không? Thế nhưng rất đáng tiếc, Lâm gia thất sắc liên chính là thuần trị liệu phụ trợ võ linh. Không có lực công kích, cho nên nàng phải rút kiếm ơ siêu mà này một nhổ. Để Ninh Khanh Khanh có như vậy bán chớp mắt phản ứng thời gian. Nàng đầu óc vừa chuyển, không có nhẹ nhàng khéo khéo tránh, mà là thân thể hướng Phượng Phi Bạch kia một oai, nũng nịu hô, vương gia, cứu mạng. Lâm Dung Dung này dốc hết sức quá quá mãnh liệt, đáy mắt mục tiêu cũng chỉ có Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh chợt lóe, của nàng kiếm phong cũng tự nhiên thiểm đến, kia sáng sủa lưỡi kiếm liền hướng phía Phượng Phi Bạch bổ xuống. Lâm Bất Phi trong lòng cả kinh, Minh Bạch liền muốn chuyện xấu. Phượng Phi Bạch nhàn nhạt liếc mắt một cái liếc đi, tuyết trắng tay áo rộng vung lên, giống như một đóa nở rộ vân, cực kỳ coi được, cũng cực kỳ yêu nhã. Thế nhưng Lâm Dung Dung lại tượng gặp phải một đạo vô hình trở lực. Phanh đánh lên sau, hung hăng đạn khai, trọng trọng ném tới trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phốc phun ra, Lâm gia tiểu thư, thực sự là thật to gan. Phượng Phi Bạch chậm gì gì thu hồi cổ tay áo. Nhàn nhạt liếc Lâm Bất Phi liếc mắt một cái, thanh âm lạnh bạc, Lâm Bất Phi nhìn nữ nhi thổ huyết, đau lòng vô cùng, lại đỡ cũng không dám đi đỡ một chút, một nét mặt già nua tràn đầy kinh hoàng, hướng phía Phượng Phi Bạch đạo, tiểu nữ tuổi nhỏ, không biết quy củ, thần ở chỗ này thay nàng nhận. Còn thỉnh thất vương ra thứ tội, không biết quy củ không phải Lâm đại nhân ngươi. Phượng Phi Bạch thanh âm rất nhẹ, nghe bất ra cái gì tức giận, trên mặt biểu tình cũng nhàn nhạt, lại sợ đến Lâm Bất Phi đều phải run lên. Hắn vội vàng quá khứ, cũng không quản Lâm Dung Dung còn đang thổ huyết, kéo nàng qua đây, mau cấp thất vương ra bồi tội. Lâm Dung Dung oán hận nhìn Ninh Khanh Khanh, ta muốn giết không phải thất vương ra. Lâm Bất Phi lúc này có chút hối hận thường ngày quá sủng nữ nhi. Lúc này nàng còn nói như vậy, ai quản ngươi muốn giết có phải hay không thất vương gia. Ngươi dám thanh kiếm phong đối thất vương gia, đó chính là muốn chết a. Hắn cắn răng, một cái tát phiến đi xuống. Trong ngày thường vi phụ thế nào giáo ngươi, ngươi mạo phạm thất vương gia, còn không vội vàng cho hắn bồi tội. Một tát này phiến được kia gọi một vang, Lâm Dung Dung một ngụm máu tươi đường thẳng phun tới giữa không trung. Thương càng thêm thương, nhào tới trên mặt đất, Lâm Bất Phi liếc liếc mắt một cái Phượng Phi Bạch, thấy hắn thần tình nửa phần bất động, trong lòng đau không được, còn là đi qua, lại cầm lấy Lâm Dung Dung đạo, còn không cấp thất phương ra bồi tội, ngươi còn muốn bị đánh sao? Hắn cũng như này ám chỉ. Thế nhưng Lâm Dung Dung chính là không mở miệng, Lâm Bất Phi bất đắc dĩ, lại là một cái tát phiến đi xuống, hắn không dám làm hí, việc diễn trò, thất phương ra lại càng phản cả mơ siêu cho nên mỗi bàn tay đô phiến được thập phần dùng sức. Nhưng Lâm Dung Dung bình thường rất cơ linh, thế nào hôm nay cũng sẽ không mở miệng nói xin lỗi. Này đánh tiếp, còn thế nào được? Kỳ thực Lâm Dung Dung không phải là không nguyện ý xin lỗi. Nàng vốn có liền bị Phượng Phi Bạch một tay áo ném phi. Bị nội thương, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị Lâm Bất Phi phiến mặt. Máu tươi nghẹn ở cổ họng chung, đâu nói ra nói đến. Nàng không nói, Lâm Bất Phi cũng chỉ có tiếp tục đánh. Bùm bùm phiến vài hạ, thanh âm thế nhưng thanh thúy như là ở chụp thịt heo. Một chút cũng không đau lòng. Hết chương.